Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, Mai Togai. Nghe được Shiva nói như vậy, Uchiha Tenasa phi thường tự hào đĩnh liễu đĩnh chính mình cái kia hoàn toàn không có chỗ mã hung bộ. Phận, phi thường tự tin phách cùng với chính mình hung thang. Lời thề son sắt nói. Ân, đó là đương nhiên, ta tại sao có thể bại bởi Shiva ca đâu? Shuriken thuật cùng thể thuật ta đều có huấn luyện nha. Chỉ là chakra tinh luyện còn chưa đủ thông thuận mà thôi. Nàng cười khanh khách ngồi ở Shiva bên cạnh. Không biết vì sao, nàng liền là ưa thích cùng Shiva cùng một chỗ. Có thể là quen Shiva hài hước, thích nói đùa. Nói đùa trong lúc đó còn mang có một nhè nhẹ thành thục. Vì vậy, ở tiếp xúc Shiva sau đó, đang cùng còn lại cùng lứa tiểu hài tử tiếp xúc thời điểm, nàng sẽ phát hiện, những đứa bé kia vô cùng ngây thơ. Cho nên, nàng phi thường hưởng thụ cùng Shiva thời gian ở chung với nhau. Vậy sao, người đến lúc đó chờ ngươi chakra tinh luyện đến vô cùng thông thuận thời điểm theo ta tới giúp. Người đặc huấn A, tốt nhất, đến lúc đó Shiva ca ngươi cũng không thể xấu lắm nha. Ta lúc nào đối với ngươi nói láo sao? Nói đùa làm một nam nhân liền muốn đỉnh thiên lập địa. Hứa một lời thiên kim. Tuy là những lời này nói ra có chút trang bức, thế nhưng Shiva bản thân liền là muốn như vậy. Muốn phải biến đổi đến mức cường đại. Có đôi khi không thể không gầy thủ đoạn, nhưng là lại không thể làm mất bản tâm. Con kia sẽ trở nên vô cùng bi ai. Nói thí dụ như Uchiha Obito chính là một cái tốt vô cùng ví dụ. Hai người cứ như vậy cười cười nói trò chuyện một ngày. Có thể cùng cái này xinh đẹp nha đầu bồi chính mình tán gẫu một chút. Buông lỏng một chút để Shiva cũng vô cùng thỏa mãn. Hắn ở cái này cái thế giới thân nhân không nhiều lắm. Thế nhưng đều là hắn quý trọng nhân. Cho nên, hắn nhất định phải ở nơi này hắc ám ninja thế giới đảm bảo hộ tống bọn họ. Bảo hộ cái này cả ngày thí điên cùng ở sau lưng mình có chút ngưỡng mộ chính mình gọi cùng. Với chính mình, Shiva ca tiểu cô nương. Vì vậy Shiva nhất định phải trở nên so với ai khác đều mạnh đại. Hắn chính là biết cái này nhẫn giới sau đó sẽ phát sinh cái gì. Hắn không phải cho là mình có Naruto hoặc là Sasuke cái loại này nhân vật chính quang hoàn. 15-16 tuổi liền treo lên đánh toàn bộ nhẫn giới. Thế nhưng, hắn cũng có hắn kim thủ. Muốn ở cái này ninja thế giới đặt chân. Cần thiết là hai điểm. Đệ nhất, tiên thiên điều kiện. Nói trắng ra là chính là huyết mạch vấn đề. Quân tìm không thấy. Hokage ninja đến cuối cùng đều là lục đạo cái kia toàn ra đang đánh nhau. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Nói xong vô cùng to lớn. Thế nhưng nếu như tỉ mỉ suy nghĩ. Dường như chính là Konoha nội chiến. Cùng còn lại nhẫn thôn không có quan hệ gì. Bọn họ đều là tại đà tương du. Nói trắng ra là đều là vây quanh Uchiha bộ tộc cùng Senju nhất tộc triển khai. Vì vậy, ninja thế giới, muốn thu được lực lượng cường đại, tiên thiên điều kiện trọng yếu phi thường. May mắn chính là, Shiva vốn có cái này tiên thiên điều kiện. Hắn phủ xuống là Uchiha bộ tộc. Đệ nhị, sở hữu một viên trái tim của cường giả. Điểm này ắt không thể thiếu. Chỉ có một viên trái tim của cường giả mới có thể tiến bộ. Ăn khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Huống chi, Shiva còn có đã biết đặc thù tuyệt đối thao túng chakra làm kim thủ. Tuy là đến hiện tại thì ngưng Shiva cũng không có hoàn toàn khai quật ra cái này chakra tiềm lực. Thế nhưng Shiva có một loại cảm giác. Hiện tại hắn thấy được. Bất quá là chính hắn một đặc thù chakra lực lượng một góc băng sơn mà thôi. Đem Uchiha Tenasa tên tiểu nha đầu kia tiễn sau khi trở về. Sắc trời cũng dần dần tối xuống. Shiva đi ở Konoha ninja thôn. Cho rằng là tản bộ một dạng. Ngẩng đầu nhìn sáng trong nguyệt lượng. Hơi có chút cảm thán nói. Có ai có thể nghĩ tới cái này nguyệt lượng bất quá là lục đạo tiên nhân dùng Shivaku Tensei chế ra. Phong ấn thập vĩ vật chứa đâu. Lại ai có thể nghĩ đến. Vài chục năm sau đó, Trong ánh trăng mặt nguyên bản bị phong ấn thập vĩ sẽ chạy đến. Lần thứ hai nguy hại thế giới đâu. Cứ như vậy suy nghĩ miên man. Shiva hướng cùng với chính mình ở tạm đi tới. Rầm rầm rầm mà chính là vào lúc này. Shiva bị làng vòng ngoài một hồi va chạm thanh âm hấp dẫn. Theo thanh âm, Shiva tò mò đi tới. Thanh âm là từ một cái tạm thời sân luyện tập truyền tới. Xem ra tựa hồ là có người ở huấn luyện a. Bất quá, đã trễ thế này, ai còn đang huấn luyện? Cái này không phải lời nói nhảm sao? Shiva nội tâm đã không sai biệt lắm có một đáp án. Đi tới sân luyện tập ngoại vi. Sân luyện tập đang trung ương. Có một cây cọc gỗ. Đó là dùng tới giáo huấn luyện thể thuật. Mà lúc này đây, một người mặc lục sắc quần áo nịt đầu đầy mồ hôi thiếu niên đang toàn lực hướng phía cọc gỗ nện lấy. Từng cái nắm tay, mỗi một chiêu đá kỹ năng, từng chiêu từng thức cũng có thể nhấc lên kịch liệt gió xoáy. Chỉ là đứng ở đằng xa, Shiva cũng có thể cảm nhận được người này một quyền một cước trọng áp. Một bên huấn luyện, trong miệng hắn vẫn không quên lẩm bẩm nói. Ân, hôm nay cùng Kakashi quyết đấu thua. Muốn huy quyền 1 vạn lần, đá vào cẳng chân 1 vạn lần. Hôm nay nếu là làm không xong nói, vậy ngày mai liền vòng quanh làng đứng chổng ngược chạy 10 vòng. Cực kỳ hiển nhiên, có như vậy ăn mặc, lại cố gắng như vậy. Còn có loại này quy định kỳ quái nhân toàn bộ Konoha thôn hiện tại cũng chỉ có một người. Maito Gai A, tuy là Shiva biết Maito Gai vô cùng chăm chỉ. Thế nhưng tận mắt thấy Shiva vẫn còn có chút chấn động đến rồi. Trên người hắn vung vẩy ra mồ hôi. Còn có liều mạng như vậy cho mình dưới quy định. Hạn định chính mình. Đến hiện tại thì ngưng. Shiva đều cảm giác mình đầy đủ nỗ lực. Nhưng là cùng Gai so với. Dường như còn kém không ít. Chuyên cần có thể bổ khuyết. Những lời này là nói thật không sai. Maito Gai ở Hokage bên trong chính là một người bình thường. Không có Naruto một dạng hậu trường cùng nhân vật chính quang hoàn. Cũng không có Sasuke một dạng cường hãn Uchiha huyết mạch. Càng không có Kakashi cái kiên nhanh trắng thiên phú. Nhưng là, hắn lại tin tưởng vững chắc nỗ lực là có thể đánh bại thiên mới. Chỉ có, chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể nhìn kỹ thiên tài ninja Kakashi vì đối thủ. Hơn nữa còn là làm vì mình cuộc đời mục tiêu đuổi theo. Xem qua Hokage đều biết, Kakashi thời kỳ thiếu niên gian tuyệt đối là một cái kiểu loại yêu nghiệt thiên tài. 5 tuổi tốt nghiệp, 13 tuổi thượng nhẫn đồng thời một mình mở rộng Ras cấp nhẫn thuật Raikiri. Loại này nhớ, cho đến nay không ai có thể đánh vỡ. Coi như là Uchiha bộ tộc hiếm có Uchiha Itachi cũng không thể đủ làm được. Tuy nói hậu kỳ bởi vì lâm chết để Kakashi cả người lâm vào chán trường trạng thái. Đưa tới thực lực căn bản không làm sao tăng lên. Nếu không, lấy Kakashi thiên phú, ở tật phong truyền thời điểm nói như thế nào cũng là siêu việt tam nhẫn tồn tại. Mà không có thiên phú, cũng không có hậu đài Maito Gai, lại không có tiếng tăm gì nỗ lực, từ từ đuổi kịp Kakashi bước tiến. Quá mức cho tới đại hậu kỳ. Bạo phát bát môn độn giáp trận, ở trên thực lực từng một lần áp chế lục đạo trạng thái Uchiha Madara. Khiếp sợ vô số khán giả, vô số người nhất thời đường chuyển phấn. Tôn gọi hắn là Khải Hoàng. Bất luận cái gì nỗ lực đều là giá trị phải tôn trọng. Shiva tự nhiên như vậy. Hắn yên lặng nhìn huấn luyện Maito Gai. Ánh mắt không có chút nào ly khai. Đã gặp qua là không quên được thiên tài một dạng đại não để hắn chính xác nhớ kỹ Maito Gai từng. Chiêu từng thức, nếu muốn trở thành chân chính đỉnh cao cường giả, chẳng những phải có so với người khác càng cường đại hơn thiên phú. Đang cố gắng bên trên, cũng muốn siêu việt người khác. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.